Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2982, chương 3258, giao chiến. Canh 2, Tịnh Không Hòa Thượng nói, các ngươi ngộ liên hoa bí pháp, lại thêm chi kim chỉ hiệu quả, các ngươi đầy đủ tự bảo vệ mình, nhưng tuyệt đối cẩn thận, những quái vật này đều là cực xảo trá, thủ đoạn âm hiểm, chớ khinh thường. Sở Ly ba người gật gật đầu. Tịnh Không Tịnh Ly Lưỡng Hòa Thượng ở phía trước đi ra ngoài. Mãi cho đến nơi miệng hang, đi tới sương mù trước, bỗng nhiên hai đạo liên hoa luân theo bọn hắn đỉnh đầu bay ra. Đi phía trước vẽ một cái, lập tức sương mù khí tiêu tán. Đuổi kịp, Tịnh Không Hòa Thượng trầm giọng nói. Tịnh Ly quay đầu nói, liên hoa luân là sơn cốc phá cấm chi vật. Các ngươi hiện tại cũng có thể phá cấm, nhưng cần hao phí tu vi. Các ngươi bây giờ là cần tu vi thời điểm, đợi lát nữa còn muốn chém giết đấy. Năm người bay ra sơn cốc, lập tức phát hiện nơi này là một chỗ ngọn núi bên ngoài. Hai bên ngọn núi khổng lồ mọc lên san sát như rừng. Tại những ngọn núi khổng lồ này dưới chân, bọn hắn giống như một con kiến giống như hèn mọn nhỏ bé. Không có ý nghĩa, cẩn thận một ít. Tịnh Không Hòa Thượng trầm giọng nói, Tịnh Ly bên người thì là liên hoa luân lưu chuyển không ngớt, tạo thành một đạo màn sáng. Sở Ly ba người cũng học hắn, liên hoa luân hóa thành lưu quang, năm người bị hoa sen nâng lấy từ từ mà bay, mềm rủ xuống như mây trắng, lại tốc độ cực nhanh, thời gian nháy con mắt bay ra hơn 10 dặm đường, dần dần bay ra ngọn núi khổng lồ mọc lên san sát như rừng phạm vi. Đi tới một chỗ đệm đệm thảo nguyên mênh mông bát ngát, cho dù hắn vòng tròn lớn huyền không kính cũng không cách nào xem chiếu tới. Dày đặc màu xanh hoa cỏ tựa như đồng cỏ chăn nuôi. Đinh, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một đạo thanh minh, Tịnh Không bên người liên hoa luân lộ ra bộ dạng, sau đó một cái bóng hiển hiện, không ngừng tấn công Tịnh Không, nhưng liên hoa luân không ngừng xoay tròn. Ngăn tại đạo này bóng dáng trước, mặc cho như thế nào mau lẹ, cũng không thể phá tan liên hoa luân ngăn cản. Sở Ly nhíu mày, vòng tròn lớn huyền không kính dĩ nhiên thấy rõ đạo này bóng dáng. Nhưng lại một đạo nhân ảnh, chỉ là thân hình quá nhanh, hơn nữa thân thể của hắn kỳ dị, phảng phất nửa ẩn nửa hiện trạng thái, cùng chung quanh hư không dung làm một thể. Hắn bởi vậy nhìn ra liên hoa luân huyền diệu. Thật đúng dễ sai khiến, tâm niệm động tác thì liên hoa luân tại, không hề trở ngại, đinh đinh đinh đinh, thanh minh không dứt bên tai, liên hoa luân cùng cái kia như có như không bóng dáng tấn công, không ngừng phát ra thanh minh. Sở Ly bỗng nhiên trong nội tâm dùng mình, bề bộn động tâm niệm, đinh, chấm ngoặc kép, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại liên hoa luân trước, hắn thúc giục liên hoa luân. Ngăn trở đạo nhân ảnh này mưa to gió lớn giống như tấn công mạnh, làm cho hắn không thể tới gần một bước. Còn lại ba người cũng phân biệt chống lại một đạo như có như không bóng người. Tịnh Không trầm giọng nói, cẩn thận bọn hắn sử ám chiêu, xảy ra ám khí thậm chí dùng độc. Hắn thốt ra lời này xong, suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhẹ trong tiếng huýt gió, một mảnh hơi nước bao phủ hướng Sở Ly. Sở Ly hoa sen tỏa lóe lên, sau một khắc hắn xuất hiện tại một trượng nửa bên ngoài. Thoát ly hơi nước phạm vi, những người còn lại cũng đồng dạng bị hơi nước bao phủ. Bọn hắn những người này thủ đoạn giống như đồng bộ mà làm. Còn lại bốn người cũng không có bị hơi nước chỗ đụng chạm. Thong dong thoát thân, cẩn thận, Tịnh Không quát, hư không xuất hiện lần nữa mấy đạo nhân ảnh vây quanh. Trong chớp mắt mỗi người bên người vây có ba đạo nhân ảnh. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, dày đặc trong tiếng thanh minh. Sở Ly thân hình phiêu hốt, chợt phía trước chợt tại về sau. Liên hoa luân cùng hắn chia lìa, phảng phất riêng phần mình đối địch. Sở Ly song trưởng dĩ nhiên đánh ra từng đạo hoa sen. Những hoa sen này chính là quang ảnh, nhưng lại giống như thực chất. Từng cái đánh lên sông lên bóng người. Liên hoa luân ngăn trở một đạo nhân ảnh, hắn tắc thì lợi dụng hoa sen thần trưởng ngăn trở hai đạo. Xuy, bỗng nhiên một tiếng lợi rít gào, liên hoa luân bỗng nhiên bắn ra huyết quang, kéo lê một đạo huyết sắc cầu vồng, bay trở về Sở Ly bên người. Mà hư không xuất hiện một đạo nhân ảnh, là một thanh niên nam tử, tướng mạo cùng Sở Ly bọn hắn tương tự, ngũ quan cực giống nhân loại, anh tuấn bức người, cái trán lại thêm một con mắt, đây là một đạo dựng thẳng lấy con mắt, nhanh đóng chặt lại, so tầm thường con mắt còn muốn lớn hơn, thoạt nhìn nhiều thêm vài phần uy nghiêm. Liên Hoa Luân gọt đã đoạn hắn một cái cánh tay, cho nên huyết quang bắn ra như mũi tên, hiện ra thân hình, chứng kiến như vậy tướng mạo, Sở Ly nhíu mày, Tịnh Không Hòa thượng trầm giọng quát, Tịnh Như sư đệ, cẩn thận. Hắn mắt dọc, hắn tiếng nói chợt rơi, nam tử kia mắt dọc bỗng nhiên mở ra, bắn ra ra một đạo kim quang, Sở Ly chợt rung động thân hình, kim quang bắn không, rơi xuống sau lưng Tịnh Tuyết phía sau lưng, Tịnh Tuyết một trầu, cứng lại rồi thân hình, thẳng táp xuống trụy lạc. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại bên người nàng, Liên Hoa Luân ngăn trở một cái, song trưởng tất cả ra một đạo hoa sen, ngăn trở mặt khác hai cái, hoa sen tòa đem Tịnh Tuyết nâng, theo hắn cùng một chỗ chuyển rời thân hình, phiêu hốt bất định, suy, Sở Ly Liên Hoa Luân bỗng nhiên xẹt qua cái kia tay đứt nam tử cái cổ, nam tử thủ cấp bay lên, đồng thời thân thể phun ra máu tươi, tốt. Tịnh Ly tán thán nói, tốt một cái Tịnh Như sư đệ. Hắn vạn không nghĩ tới Sở Ly đắn đo như vậy chuẩn. Ổn chuẩn hung ác, vậy mà thật có thể giết chết một thần nhân. Đi, bỗng nhiên một tiếng thét dài. Mười mấy đạo nhân ảnh chợt ẩn vào hư không. Mà đang tại phún huyết thân thể cùng bay lên thủ cấp cũng chợt biến mất. Ẩn vào hư không, Tịnh Không cùng Tịnh Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tịnh Tuyết Ly khai Sở Ly. Dưới chân hoa sen tòa tiếp tục nâng nàng, sắc mặt lại khó coi dị thường. Sở Ly chắp tay, Tịnh Tuyết sư muội, đắc tội. Tịnh Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt căng cứng, hừ một tiếng, lắc đầu không nói chuyện. Nàng lời này không có cách nào nói, tuy nói là bị Sở Ly liên quan đến, mà dù sao cũng oán chính mình không thể phòng bị, huống hồ còn mất đi hắn kịp thời xuất thủ tương trợ. Nếu không chính mình mạng nhỏ cũng không có, xem như một bút hồ đồ chướng. Tịnh Không sư huynh, bọn hắn đến cùng là người nào? Tịnh Chân trầm giọng nói. Tịnh Không nói, thiên thần, tự xưng là cái này một phương thế giới chi chủ. Bất luận cái gì chủng tộc đều muốn nghe bọn hắn. Chúng ta nhân loại không phục, cho nên cùng bọn họ lâm vào chém giết. Đáng tiếc một mực đang ở hạ phong. Chúng ta đánh không lại hắn nhóm. Tịnh Chân nhíu mày, Tịnh Không lắc đầu nói. Lúc này đây hẳn là thanh niên một đời đi ra lịch lãm rèn luyện. Bọn hắn đem giết chúng ta trở thành săn bắt, trở thành động vật cầm thú bình thường. Chỉ có giết qua chúng ta mới xem như trưởng thành. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Tịnh Không đạo, năm người mềm rủ xuống mà đi. Tịnh Không nói, ngàn vạn đừng tưởng rằng giết một cái thiên thần tộc gia hòa. Bọn hắn cứ như vậy yếu. Lúc này đây đụng với chính là vừa trưởng thành, thần mục chỉ có thể bắn ra một đạo ngưng thần quang. Chính thức lợi hại, có thể bắn ra hơn 10 đạo thậm chí trên trăm đạo. Đụng với một đạo liền cũng bị định trụ, tùy ý bọn hắn giết. Sở Ly không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước vốn có bảo vật. Đáng tiếc đều không thể mang đến, chẳng lẽ sẽ không phá giải chi pháp? Tịnh Chân trầm giọng nói. Tịnh Không chậm rãi nói. Không có, chỉ có thể tránh né. Cái kia thật phiền phức rồi. Tịnh Chân đạo, khá tốt giết hắn đi một cái. Tịnh Tuyết thản nhiên nói. Tịnh Không lắc đầu, bọn họ là không chết chi thân thể. Suy giảm tới không được tính mạng, chỉ có thể phế đi bọn hắn tu vi. Cần khắp thời gian dài một lần nữa tu luyện. Ân, Tịnh Tuyết nhàu khởi lông mày kẻ đen. Tịnh Không thở dài nói. Bọn hắn cho dù bị cắt đầu, còn có thể phục sinh. Bất quá chúng ta Liên Hoa Tông cũng không kém. Có được kim chỉ, dù cho chết đi, cũng có thể một lần nữa chuyển thế trùng tu. Tiếp tục làm chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử. Tịnh Ly trầm giọng nói. Không cần nản chí thất vọng. Bọn hắn thiên thần tộc lợi hại. Mà dù sao số lượng quá ít. Mấu chốt hay là muốn cẩn thận các loại quái vật. Đều thụ bọn hắn khống chế. Hội điên cuồng công kích chúng ta. Hắn dứt lời, chỉ hướng chính xông lại một đám hắc ưng. Bọn này hắc ưng tựa như từng nhánh mũi tên bắn tới. Sở Ly có thể rõ ràng chứng kiến chúng sắc lạnh, the thế hai móng cùng lóe hàn quang ưng miệng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.